Nếu còn có ngày mai Khoa Tâm Nhi, góc truyện audio.com. Vợ ơi mở cửa cho tụi anh. Vợ ơi, vợ tình trạng hiện giờ là bốn người đàn ông đang bị cô nhốt ngoài cửa. Hôm nay vốn tưởng được sơi tái trên siêu xe của mình thế mà bảo bối danh ma này dám nhờ Ngôn Đạt trở về sau đó còn trốn trong phòng nãy giờ. Không mở, không mở, không mở. Đêm nay các anh ngủ ở phòng khác đi, không phải cô đã nói một thời gian nữa mới cho ba mẹ cô biết sao. Vậy mà hôm nay bọn họ lại tới quấy phá như vậy. Không, tụi anh chỉ muốn ngủ với em thôi. Vợ em là kẻ lừa đảo nói tháng thứ năm bọn anh sẽ được tự do làm mà. Lần trước lúc họ muốn làm cô điều viện cơ này nọ còn nói là tháng sau sẽ bù cho họ nữa. Mấy anh có tận bốn người muốn làm chết em sao? Cô giữ chặt cửa quyết không cho ai vào hết. Cô có thể chết vì đói, chết vì đau ốm nhưng không thể chết vì làm tình được. Hơn nữa bọn họ còn bị bỏ đói gần tháng nay, thể nào cũng tích trữ cả đống tinh dịch rồi muốn tiết hết lên người cô sao? Chỉ cần mỗi người làm hai lần đã đủ khiến cô mệt chết rồi, nhưng bọn họ mỗi người chỉ làm hai lần đã phước. Mỗi người thay phiên nhau làm tới lúc hồi sức lại muốn làm tiếp thì mất cả đêm mất. Ngôn Ngôn cho tụi anh vào đi, anh chỉ ôm em ngủ thôi thật đó. Lừa người, vợ em mà không mở là tụi anh phá cửa đấy. Giọng của Mạnh Chiết uy hiếp, các anh phá đi, cô quyết không nhường nhịn đâu. Sau một lúc thấy phía ngoài cửa im lặng, cô cứ nghĩ bọn họ đã buông tha liền vui vẻ chạy đi tắm. Lúc cô bước ra khỏi nhà tắm liền giật mình với tên hỗn đản nào đó đang nằm trên giường người đầy mồ hôi. Anh vào bằng cách nào? Không phải là cô đã hóa cửa thật kỹ sao? Trèo vào hắn nằm im trên giường sau đó liền bật dậy, vì cô hắn đã leo tận 4 tầng đấy, lần sau phải chuyển cô xuống tầng 1 mới được. Tách cửa phòng mở ra, ba tên biến thái mặt vênh váo bước vào tay cầm chùm chìa khóa. Vợ em quên mất nhà này là của anh ư? Kiều Thuận Nam đắc ý nhìn Mạnh Chiết vật vã người đầy mồ hôi. Còn cảm giác của Mạnh Chiết lúc này thế nào ư? Thật con mẹ nó lũ khốn nạn quỷ tha ma bắt vậy mà dám lừa hắn để cho hắn leo cửa sổ vào, đúng là lũ chết tiệt. Đương nhiên Mạnh Chiết biết ba người họ không ưa hắn nên mới cố làm vậy rồi. Ngôn Ngôn, tối nay em chết chắc, bọn hắn cười ha ha dồn cô lên giường. Không phải lúc nãy bọn anh bảo chỉ ôm em ngủ thôi sao? Nãy là nãy, giờ là giờ, vì em nhốt bọn anh ở ngoài đây coi như là đền bù. Kiều Thuận An kéo áo tắm của cô xuống để lộ cơ thể trắng trẻo, hai vú sưng to mông căng đét, nhất là vùng bụng to tròn rất dễ thương. Mấy anh đừng bắt nạt em, cô cuộn tròn người lại nói. Bảo bối hôm nay bọn anh mang nhiều đồ chơi đến lắm đấy, chắc chắn em sẽ vui thôi. Hắn lấy một túi đầy đồ chơi tình dục gồm có roi da, trứng dung, bịt mắt dương vi ti, giả còng tay, sáp nến. Hu hu, em đang có thai đó, hay là để tháng sau? À không, để lúc sanh em bé xong được không? Ngôn Hi mếu máo, cô không muốn chơi SM đâu, bốn người họ cộng lại sẽ giày xéo cô chết mất. Ngôn Hi, anh muốn. Kiều Thuận An đưa cho cô một cái roi ra tay cầm được làm bằng vàng nguyên chất, có đính đá quá. Hả, cô vẫn không hiểu, dùng roi đánh tụi anh đi. Anh muốn em đánh anh, mạnh vào. Trà tấn anh đi, cách chương.